ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 72, dòng binh công hội, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết tiểu đội cũng là một số không có gia nhập đoàn lính đánh thuê tổ chức mình lên đội ngũ, La Kiệt giải thích nói. Còn có lính đánh thuê, không có gia nhập đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, La Kiệt tức giận, vì sao không có, người cho rằng thành lính đánh thuê, thì nhất định có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê à, đoàn lính đánh thuê chọn lựa thành viên, cũng là tinh thiêu tế tuyển tốt à, nói như vậy, tạo thành săn giết tiểu đội lính đánh thuê, đều là bị chọn còn dư lại. Lâm Tinh Hải nhíu chặt mày, nếu như mang theo mấy cái vướng víu, vậy hắn còn không bằng tự mình một người, ra ngoài săn giết zombie. Cũng không thể nói như vậy, có lính đánh thuê là bởi vì tại đoàn lính đánh thuê bên trong, nhận lấy đãi ngộ không công chính, lại hoặc là cùng thành viên khác náo loạn mâu thuẫn loại hình, lựa chọn thoát ly đoàn lính đánh thuê. La Kiệt nói ra, ý của ngươi là, để cho ta gia nhập loại này lính đánh thuê tạo thành săn giết tiểu đội. Lâm Tinh Hải theo La Kiệt mạch suy nghĩ nói tiếp, đúng, chỉ có dạng này săn giết tiểu đội mới sẽ không liên lụy ngươi, mà lại càng quan trọng hơn là, bọn họ mới có tư bản, theo biến dị zombie cùng địa ngục vòi rồng bên trong đào thoát. La Kiệt nói ra, Lâm Tinh Hải có chút không hiểu, những thứ này có thực lực săn giết tiểu đội, bọn họ có lẽ không dám hy vọng xa vời mua sắm cơ giáp, thậm chí ngay cả xe bọc thép cũng mua không nổi, nhưng một đài 20-30 ngàn tích phân nhiều chức năng sớp, đội ngũ bên trong mỗi người tiếp cận một điểm tích lũy, còn có thể mua được. Chỉ cần lại thêm trang mấy cái hỏa tiễn tên lửa đẩy, đào mệnh liền không thành vấn đề. La Kiệt tiến một bước giải thích nói, Lâm Tinh Hải mới chợt hiểu ra, nếu như vậy an toàn của hắn đúng là có bảo hộ. Đương nhiên, đây cũng là có tiền đề, cái kia chính là không nên tiến vào khu vực thành thị, hoặc là một số gập ghềnh khó đi địa vực. Bằng không, có hỏa tiễn máy phun tốc độ cũng đề lên không nổi, thậm chí không may điểm, đem nhiều chức năng sớp va nát, đều là có khả năng. Đến đón lấy La Kiệt mở ra cổ tay lại máy tính, đem hắn hiểu rõ một số săn giết tiểu đội, liệt kê đi ra. Ta phát cho ngươi những thứ này săn giết tiểu đội, đều là có thực lực đồng thời tín dự cũng không tệ lắm, ngươi trước tiên có thể tìm một cái. Nếu như thực sự tìm không thấy thích hợp săn giết tiểu đội, ngươi cũng có thể chính mình lâm thời tổ một cái săn giết tiểu đội, đến lúc đó trực tiếp hướng đoàn trưởng xin, lái một xe nhiều chức năng sớp ra ngoài chính là. La Kiệt sau cùng dặn dò. Lâm Tinh Hải nghe hơi kinh ngạc, đồng thời cảm giác trong lòng ấm áp. Tốt, ta liền đi trước, không phải vậy đoàn trưởng liền muốn thúc ta trở về. La Kiệt đem bảng danh sách phát cho Lâm Tinh Hải về sau, liền hướng thang máy giếng phương hướng tiến đến. Thế mà hắn còn chưa đi hai bộ, liền bị Lâm Tinh Hải từ phía sau kéo lại. Chờ một chút, tiểu tổ tông của ta, ngươi còn có chuyện gì à, La Kiệt tức giận nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, La Kiệt trong tiềm thức đã cảm thấy, Lâm Tinh Hải tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt. Là chuyện tốt, cái kia đoàn lính đánh thuê không phải muốn chiêu mộ thành viên mới sao? Ta giới thiệu một người tiến đến, Lâm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Sách, để ta đoán một chút, ngươi vừa tới tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng không có khả năng nhận biết người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi giới thiệu, hoặc là Liễu Diệu Diệu, hoặc là cũng là Vương Giao. La Kiệt trên mặt thần sắc đột nhiên biến đến có chút bát quái. Ngài, là Liễu Diệu Diệu, Lâm Tinh Hải nói ra. Ok, ta sẽ thay ngươi truyền đạt, những người khác muốn đi cửa sau, đoán chừng không dễ dàng như vậy, nhưng nếu là ngươi mở miệng, đoàn trưởng 89 phần 10 sẽ đồng ý, bất quá phúc lợi phương diện, ngươi cũng không cần có kỳ vọng quá lớn giá trị, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ cùng phổ thông thành viên tương đương. La Kiệt vỗ bộ ngực một bộ rất trượng nghĩa bộ dáng. Lâm Tinh Hải, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói đi cửa sau, ngươi dựa theo bình thường quá trình xét duyệt chiêu mộ là có thể, Liễu Diệu Diệu nàng gen đánh giá là cấp A, La Kiệt ngay từ đầu còn nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Tinh Hải, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng dự định như thế nào giải thích. Nhưng khi hắn nghe được câu nói sau cùng kia, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn trước hướng hai bên nhìn một chút, xác nhận tạm thời không ai lưu ý bọn họ, mới soát một chút, đem Lâm Tinh Hải kéo đến một bên nơi hẻo lánh chỗ. Người lặp lại lần nữa, Liễu Diệu Diệu nàng gen đánh giá là đẳng cấp gì? La Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải hạ thấp giọng hỏi. Cấp A, Lâm Tinh Hải trả lời đơn giản sáng tỏ, nhưng hai chữ này rơi vào La Kiệt trong tay, lại giống như tiếng sấm đồng dạng. Người xác định không có tính sai. La Kiệt hỏi vấn đề này lúc hô hấp đều có chút thô trọng. Đêm qua ta cùng các nàng cùng nhau đi gen trung tâm khảo nghiệm, ta là nhìn tận mắt kết quả đi ra, sẽ không sai. Lâm Tinh Hải tương đối kỹ càng hồi đáp. La Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải gương mặt nhìn một hồi lâu, mới xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Hắn tại như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi, đồng thời cũng không nhịn được có chút oán giận nói. Người có biết hay không cấp Azen đánh giá ý vị như thế nào? Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi bây giờ mới nói. Ta đương nhiên biết, nhưng là có hay không gia nhập chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng phải nhìn Liễu Diệu Diệu ý nguyện a, nàng buổi sáng hôm nay mới cho ta rõ ràng trả lời chắc chắn. Mà lại ta cũng căn dặn nàng muốn tạm thời giữ bí mật, cho nên ngươi yên tâm đi. Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm ngược lại an ủi. La Kiệt nghe được Liễu Diệu Diệu nguyện ý gia nhập, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn không ít, nhưng hắn cũng không hề dừng lại một chút nào, vội vã đi. Tim của hắn cũng không muốn Lâm Tinh Hải lớn như vậy, dạng này thiên tài, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó đi lôi kéo. Đưa mắt nhìn La Kiệt rời đi, Lâm Tinh Hải cũng không có vội vã tiến đến Dong Binh công hội. Nơi đó ý sự tình, hắn đều xử lý xong, hiếm thấy tới một lần thượng tầng khu, nói thế nào cũng cần phải thật tốt đi loanh quanh, thuận tiện đem thượng tầng khu một số trọng yếu kiến trúc đều nhớ xong. Lâm Tinh Hải ở cấp trên khu nơi này, vòng vo trọn vẹn nửa giờ, mới ngồi thang máy đi tới trung tầng khu. Đến trung tầng khu, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi dạo lấy, nỗ lực trí nhớ bốn phía kiến trúc. Nếu như vậy, thượng, trung, hạ tầng khu hắn đều nhìn qua, đối khắp cả tinh thuẫn chỗ tránh nạn hoàn chỉnh kết cấu, cũng coi là trong lòng hiểu rõ. Đồng thời ở chính giữa tầng khu đi dạo quá trình bên trong, hắn còn tìm một cái không có người nào nơi hẻo lánh, đem túi bên trong 20 bình gen dược dịch toàn bộ uống vào. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất 25 điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng 21 điểm, tốc độ 30 điểm, huyết khí chi lực 107 điểm, gen yêu hóa trình độ 30, dị năng cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng 10. 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 100. Huyễn ảnh thân pháp, nhập môn, độ thuần thục 10. Nhìn lấy đột phá 100 điểm huyết khí chi lực, Lâm Tinh Hải cảm giác an tâm không ít, thậm chí hắn đều cân nhắc qua, muốn hay không đem huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục điểm bên trên đi. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, dù sao lấy hắn hiện tại năng lực nhận biết tăng trưởng tốc độ chậm nhất ngày kia cũng có thể hoàn thành thuế biến, hiện tại lưu thêm điểm huyết khí chi lực đến lúc đó trực tiếp đem gen yêu hóa trình độ chỉ đến 60. Trong lòng đang suy tư những thứ này, Lâm Tinh Hải bất chi bất giác liền đi tới Dong Binh công hội trước cổng chính. Dong Binh công hội chiếm diện tích vượt qua 3.000 mét vuông, có thể nói là toàn bộ trung tầng khu lớn nhất kiến trúc. Chỉ từ kiến trúc quy mô liền có thể nhìn ra được Dong Binh công hội cái kia địa vị siêu nhiên. Lâm Tinh Hải mang theo vẻ mong đợi đi vào chỗ này được vinh dự lính đánh thuê thánh địa địa phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.